Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778: Chúng ta hẳn là bên thắng tổ đi. Chương 141: Chúng ta hẳn là bên thắng tổ đi. Cứ việc một màn trước mắt phát sinh quá mức đột nhiên, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng không chân thật, nhưng mà trọng tài vẫn là phán quyết Trương Hằng cùng Varo một phương chiến thắng. Chủ yếu là kết quả này thực sự không có gì tranh luận. Gaius cùng Arclay cổ hai người còn tại lưỡi đao trước, sắc mặt khó xử, nhìn một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Bất quá bởi vì Trương Hằng cùng Varo bên này kết thúc quá nhanh, trong lúc nhất thời không có hắn đối thủ của hắn có thể cùng bọn hắn xứng đôi. Nhưng nhìn hai người dáng vẻ, tựa hồ cũng không thế nào cần nghỉ ngơi. Nhất là Varo trên cơ bản vừa chạy 2 mét, chiến đấu liền kết thúc, ngay cả mồ hôi đều không ra. Bởi vì thắng lợi tới quá đơn giản, thậm chí để Varo sinh ra một cảm giác không phải sự thật. Thẳng đến Trương Hằng thu hồi song đao, trở lại bên cạnh hắn, Varo mới như ở trong mộng mới tỉnh. Chúng ta thắng, không sai, nhưng chỉ là vòng thứ nhất. Trương Hằng đáp, thần sắc của hắn lộ ra rất bình tĩnh, thật giống như vừa rồi phát sinh chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà một bên khác, Gaius cùng Arclay hai người thì có vẻ hơi ủ rũ. Bọn hắn bại quá khó nhìn, một chút thực lực đều không biểu diễn ra. Cái này tại người xem trong mắt là cực kỳ giảm điểm. Nhất là hai người cũng không có danh tiếng gì. Hỗn chiến kết thúc sau rất có thể bị bất mãn người xem yêu cầu giết chết. Nhưng là cũng may về sau còn có kẻ bại tổ chiến đấu. Mà lại bọn hắn bởi vì bại đột nhiên, cũng không chút thụ thương cùng bị tiêu hao. Tại về sau kẻ bại tổ chiến đấu bên trong vẫn có thể chiếm cứ điểm ưu thế. Đương nhiên tiếp xuống bọn hắn cũng cần cầm suất toàn lực liều mạng. Mà một bên khác, Nezuka cũng bắt đầu phát lực. Hắn cùng đối thủ của mình trước đó liền có giao thủ qua. Song phương xem như hiểu rõ, đối phương tổ này thực lực không yếu, mà lại là chủ động tìm tới Nezuka. Nezuka biết đối phương đánh chính là ý định gì. Bọn hắn đặt vào cái khác quả hồng mềm không bóp, ngược lại chọn lấy khối cứng rắn nhất tảng đá từ vừa mới bắt đầu không có ý định thắng. Hiển nhiên chấp hành chính là kẻ bại tổ sách lược, mà lại chuẩn bị tại thất bại trước tận khả năng cho Nezuka tổ này tạo thành sát thương. Tiêu hao Nezuka, nhất định phải thừa nhận, kế hoạch này chí ít nghe không sai. Nếu như hết thảy thuận lợi, Nezuka cái này lớn nhất lôi cuốn mặc dù sẽ thông qua vòng thứ nhất quyết đấu, nhưng là mình cũng sẽ bị thương. Rất có thể tại chiến đấu kế tiếp bên trong bị đào thải rơi. Hoặc là về sau song phương tại cuối cùng chiến lần nữa đối đầu. Dạng này bọn hắn phần thắng cũng sẽ gia tăng. Đương nhiên loại này cố ý lọt vào kẻ bại tổ sách lược cũng là có tương đương nguy hiểm. Đến một lần chiến bại liền mang ý nghĩa sẽ giảm xuống người xem yêu thích. Nói một cách khác cũng chính là đang gia tăng tử vong phong hiểm. Bởi vậy minh tinh dũng sĩ giác đấu bình thường đều sẽ không cố ý thua rơi. Thứ hai, bọn hắn cũng chưa chắc có thể từ kẻ bại tổ bên trong lại giết ra tới. Mặt khác vấn đề lớn nhất là kế hoạch cũng không luôn luôn có thể dựa theo bọn hắn dự đoán phương hướng phát triển. Cũng tỉ như hiện tại, Nezuka đột nhiên bạo phát. Hắn cùng khác dũng sĩ giác đấu không giống nhau lắm, bởi vì làm lực lượng sung túc, tay trái đại thuẫn chẳng những có thể lấy đón đỡ, mà lại cũng có thể làm tiến công vũ khí. Nếu như bị hắn ngay cả người mang thuẫn đụng vừa vặn, nhẹ thì quẳng bay ra ngoài, nặng thì có khả năng bị trực tiếp đụng gãy xương. Tại giao thủ thời điểm đối diện hai người cũng ở nặng phòng bị Nezuka một chiêu này. Nhưng bọn hắn vẫn có chút đánh giá thấp đối thủ của mình. Không chỉ là Nezuka, còn có Nezuka cộng tác. Cái sau không có Nezuka như vậy nổi danh, hoặc là nói hắn có chút bị Nezuka quang mang che giấu. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể bị xem nhẹ. Trên thực tế hai người cộng tác một mực phối hợp ăn ý, mà lại hỗ trợ lẫn nhau. Nezuka là công thành hình, mà hắn cộng tác thì là quấy rối hình. Có hắn tại đối diện thường thường sẽ phát hiện mình cũng không có lựa chọn. Không thể không cùng Nezuka ngạnh kháng. Hiện tại bọn hắn đối thủ chính là như vậy tình huống. Nghĩ lui thời điểm hắn bên trong một cái lại bị cuốn lấy. Về sau Nezuka quyết tới, mắt thấy đối thủ làm xong phòng đụng chuẩn bị. Nezuka lại giảo hoạt thu hồi đại thuẫn, trực tiếp một kiếm bổ về phía đối phương nghiêng người. Mặc dù cuối cùng bị đối phương tránh khỏi, nhưng là cũng bức đối phương lộ ra sơ hở. Ngay sau đó Nezuka cộng tác xuất kích, chém bị thương đối phương một cánh tay, một bên trọng tài mí mắt đều không có nhấc một chút. Cùng bác Raus trận chiến kia tình huống không sai biệt lắm. Một kiếm này chặt cũng không sâu, mặc dù nhìn lưu không ít máu, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, bởi vậy hắn cũng không sẽ chủ động kêu dừng chiến đấu. Mà cũng không lâu lắm một người khác cũng bị thương tổn tới. Đồng dạng cũng là vết thương nhẹ. Hai người lúc này mới ý thức được Nezuka muốn làm gì. Xương vỡ hiển nhiên nhìn ra tính toán của bọn hắn. Thế là lấy đạo của người trả lại cho người. Không chỉ là đánh bại bọn hắn còn muốn lái chính tiêu hao bọn hắn. Dạng này chờ bọn hắn rơi vào kẻ bại tổ vòng tiếp theo lại không cách nào thủ thắng tình huống đem. Sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Hai người lúc này mới nhớ tới Nezuka nhưng là có tiếng có thù tất báo. Mà bây giờ bọn hắn lại hối hận cũng đã muộn rồi. Hoàn toàn là đâm lao phải theo lao. Đánh lại đánh không lại. Nhưng là chỉ là bị ngần ấy tổn thương liền đầu hàng. Người xem bên kia căn bản bàn giao không đi qua. Bởi vì hai người này cũng chỉ có kiên trì ngạnh kháng xuống dưới. Vô luận như thế nào bọn hắn đều muốn trước chống đỡ qua một đoạn thời gian mới có thể nhận thua. Bất quá ngay lúc này Nezuka trong mắt lại là lóe lên một vòng giễu cợt. Về sau hắn đột nhiên thay đổi trước đó du đấu tạo sát thương đấu pháp. Vội vàng không kịp chuẩn bị người kế tiếp bị hắn dùng đại thuẫn trực tiếp đụng phải ngực. Lần này Nezuka không có nương tay. Cái kia quỷ xui xẻo trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Trên thân khẳng định phải gãy mấy cái xương, mà hắn cộng tác thấy tình thế không ổn vội vàng chuẩn bị ném rơi vũ khí nhận thua. Kết quả lại là tại cái này muốn mạng trước mắt lại bị quấn lên. Chỉ hoãn cái này chút thời gian Nezuka lần nữa giết tới. Tay nâng kiếm rơi, thế mà trực tiếp chặt xuống mục tiêu một cánh tay. Cái này tàn nhẫn máu tanh một màn lập tức đưa tới nhìn trên đài một mảnh reo hò. Xương vỡ được hoan nghênh không phải là không có nguyên nhân. Hắn lãnh khốc táo bạo phương thức chiến đấu liền là niên đại đó bạo lực mỹ học. Bất quá tắm rửa ở trong máu tươi hai tay nâng hướng lên bầu trời Nezuka lại phát hiện đám người lần. Này tiếng hoan hô giống như không có dĩ vãng cao như vậy. Mà khi hắn lại quay đầu phát hiện Varro thật giống như một cái ăn dưa quần chúng đồng dạng chính. Đứng ở một bên thưởng thức hắn anh tư, Nezuka nhíu nhíu mày, hắn ý thức được mình khả năng tại trong lúc vô tình giúp Varro cùng Trương Hằng một chuyện. Trực tiếp tại kẻ bại tổ bên trong cho bọn hắn giảm bớt một đôi người cạnh tranh. Nhưng là sau một khắc hắn nhìn thấy trọng tài làm ra thủ thế. Ra hiệu hắn cùng hắn cộng tác đến Trương Hằng trước mặt đi. Nezuka có chút không hiểu thấu. Mở miệng nói, chúng ta hẳn là bên thắng tổ đi. Trọng tài gật đầu, biểu thị đồng ý. Bên thắng tổ liền thừa hai người các ngươi tổ. Nezuka lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Vì trả thù lần này tính toán cò con đối thủ hắn so bình thường tốn thêm một chút thời gian. Nhưng là cũng không tính là quá lâu. Một bên khác hẳn là nhiều lắm là chỉ có thể làm bên ngoài một vòng chiến đấu. Nhưng là dựa theo trọng tài thuyết pháp, Trương Hằng cùng Varro kia tổ đã hoàn thành hai vòng chiến đấu. Mà lại hai vòng cũng đều chiến thắng. Cái này sao có thể? Nezuka đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Varro. kết quả lại phát hiện cái sau nghi ngờ trên mặt Chi Sắc cũng không so với hắn trẻ. Hết chương.